Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 Nhiệt Hỏa Bộ Lạc. A Á tiến lên, Trương Húc, cảm tạ ngươi, là ta quá lòng dạ nhỏ mọn, ngươi chính là chúng ta bộ lạc quý nhân, chấm ngoặc kép, nói, A Á trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu hiện, Trương Húc vỗ vỗ cao hơn chính mình ra nửa con A Á. Người thiên phú thật sự rất tốt, tốt tốt tu luyện, chúng ta bộ lạc nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. A Á dùng sức gật gật đầu. Mười mấy ngày sau, Trương Húc truyền thụ cho trong bộ lạc người trong cấp thái cực quyền. Sơ cấp thái cực quyền, còn có thiên nguyên quyết, Trương Húc cũng là phát hiện. Cái này bộ lạc người, tố chất thân thể thật sự rất tốt, thiên phú rất tốt. Trước kia bộ lạc có hơn 50 người dựa vào sơ cấp thái cực quyền tu luyện được chân khí. Trung cấp thái cực quyền, cao cấp thái cực quyền, thiên nguyên quyết, truyền thụ xuống sau đó. Trừ còn nhỏ, không thể tu luyện hài tử. Trừ một chút lớn tuổi chút nữ nhân. Hầu như tất cả mọi người đều tu luyện được chân khí. Tu luyện được chân khí, chính là cấp một võ giả. Trong nháy mắt, bộ lạc thực lực liền tăng lên rất nhiều. Ở tế tự hồ phách lật xem tư liệu ở trong, Quế Hoa Thụ bộ lạc chưa từng có một lần nắm giữ qua nhiều như vậy cấp một võ giả. A Á tăng lên là nhanh chóng nhất, có điều mười mấy ngày thời gian, liền đạt tới võ giả cấp 2. Có điều hiện tại, bọn họ đều rơi vào một bình cảnh, cần thời gian dài tu luyện, hoặc là ngoại lực trợ giúp đến tăng cao thực lực. Trương Húc nhưng là không nhanh không chậm trực tiếp liền đặt chân võ giả cấp 3. Làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Có điều Trương Húc vẫn là không hài lòng. Không tới đạt cấp 4. Ở thế giới này vẫn là cặn bã a. Ngày hôm nay, Trương Húc muốn cùng Thạch Đầu đám người cùng đi hướng về Nhiệt Hỏa Bộ Lạc. Ngày hôm qua, Thạch Đầu nói muốn mang người đi Nhiệt Hỏa Bộ Lạc giao đổi đồ vật. Trương Húc liền nói muốn theo đi. Thạch Đầu trực tiếp gật đầu đáp lại. Tế tự Hồ Phách đã nhắc nhở qua Thạch Đầu. Trương Húc muốn làm gì liền phối hợp. Vì lẽ đó, Thạch Đầu cũng không nói gì trực tiếp đáp ứng rồi. Lần này, bọn họ mang tới một chút da lông, còn có một chút thảo dược, chuẩn bị đi Nhiệt Hỏa Bộ Lạc giao đổi đồ vật. Chủ yếu là trao đổi một ít nhật đồ dùng bình thường. Tỉ như muối ăn, gia vị, kim chỉ, làm cơm dùng nồi sắt. Cái gì? Ở thế giới này, muối ăn rất đắt. Mà Quế Hoa Thụ bộ lạc xung quanh cũng không có sản muối địa phương. Vì lẽ đó chỉ có thể đi Nhiệt Hỏa bộ lạc trao đổi. Mà làm cơm dùng nồi sắt, binh khí, cũng chỉ có thể trao đổi. Những này đồ sắt cũng rất quý giá. Đến hiện tại, Quế Hoa Thụ bộ lạc có nhiều như vậy võ giả. Trên căn bản đều không có cái gì binh khí. Chỉ có đi săn đội người, mới có thể có một ít binh khí. Tỉ như trường mâu. Chỉ thủ, đều là mang điểm điểm bằng sắt bộ phận, như là trường kiếm, trường đao như vậy toàn bộ dùng thép thiết chế tạo thành binh khí. Quế Hoa Thụ bộ lạc cũng chỉ có một thanh, vẫn đặt ở tế tự trong tay. Tế tự trước kia dự định chính là, đợi được A Á đi tham gia võ giả chọn lựa thời điểm, cho A Á dùng. Vì lẽ đó, Quế Hoa Thụ bộ lạc không chỉ có thực lực hạ thấp, hơn nữa rất nghèo. Sản xuất lương thực, vô đến con mồi, cũng chỉ đủ bọn họ ăn uống. Chính là con mồi da lông, có thể thừa ra, trao đổi một vài thứ. Từ Quế Hoa Thụ bộ lạc đến Nhiệt Hỏa bộ lạc, cần đi bộ đi tới nhanh thời gian một ngày. Thạch Đầu bọn họ sáng sớm xuất phát, đến trạng vạng mới có thể đến đặt Nhiệt Hỏa bộ lạc. Bọn họ sẽ ở Nhiệt Hỏa bộ lạc quán trọ tiêu tốn đồng thời da lông. Mở một cái phòng. Mười mấy người chen một gian phòng, ở trên một đêm, sáng ngày thứ hai, trao đổi vật phẩm, đến giữa trưa ngày thứ hai liền lên đường, nửa đêm chạy về Quế Hoa Thụ bộ lạc, thật sự rất khổ cực, cũng không dám lại bên ngoài ăn cơm, chính là ăn một ít chính bọn hắn mang bánh bột ngô, thịt muối, ở Nhiệt Hỏa bộ lạc, mặc kệ là dừng chân vẫn là ăn cơm, đối với bọn họ tới nói đều có chút quý. Thạch Đầu đi ở trước nhất dẫn đường, những người khác đi theo ở phía sau. Tuy rằng Trương Húc thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn bị yêu cầu cất bước ở đội ngũ trung gian. Hiện tại, đi săn đội người trẻ tuổi đều là cấp 1 võ giả. Vì lẽ đó ngày hôm nay tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Buổi chiều khoảng chừng hơn 3 giờ thời điểm, đoàn người đến nhiệt hỏa bộ lạc. Trương Húc nhìn thấy nhiệt hỏa bộ lạc cũng là âm thầm than thở. Cái này bộ lạc không hổ là chu vi ngàn dặm to lớn nhất bộ lạc. Xem ra, thật giống một trấn nhỏ tử. Bộ lạc xung quanh vách tường là dùng thạch đầu xây thành. Tuy rằng không tính là tường thành, thế nhưng cũng có thể chống đỡ ngoại địch. Cũng có thể đem dã thú ngăn ở bên ngoài. Tiến vào bộ lạc, chính là dày đặc phòng ốc. Những này phòng ốc so ra quế hoa thụ bộ lạc nhà. Thân thiết quá nhiều, đều là thạch đầu xây mà thành. Còn có một chút phòng ốc là hai tầng. Càng chủ yếu chính là, hai bên đường phố có không ít cửa hàng. Những này cửa hàng chuyện làm ăn cũng đều rất tốt. Không thấy được là nguyên thủy bộ lạc, cũng như là một chợ. Trương Húc gặp không biết bao nhiêu phồn hoa. Hiện đại thành phố lớn, nhìn thấy nhiệt hỏa bộ lạc, không hề có một chút nào kinh ngạc, lại để cho thạch đầu những người này cao liếc mắt nhìn. Thạch đầu nhưng là nhớ tới, chính mình lần đầu tới đến nhiệt hỏa bộ lạc thời điểm. Trợn mắt ngoác mồm, ánh mắt đăm đăm, chính là một nhà quê. Thạch đầu đoàn người xuyên qua hai con đường nói đi tới một so với góc vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ có một nhà khá là đơn sơ quán trọ. Chính là dĩ vãng thạch đầu bọn họ chỗ đặt chân. Nhà này quán trọ cung cấp gian phòng. Đều là đại giường chung. Một gian phòng ở mười mấy người. Đương nhiên phí dụng cũng tiện nghi. Sử dụng một nhanh hươu bào da lông. Liền có thể mở một căn phòng. Thạch đầu dẫn người đi vào quán trọ. Trưởng quỹ liền cười híp mắt tiến lên đón. Thạch đầu, gần nhất được không? Thời gian thật dài không có thấy ngươi. Thạch đầu cười nói rằng, trưởng quỹ, ta rất tốt, chúng ta bộ lạc cũng rất tốt. Lần này tích góp không ít da lông, mới tới nơi này trao đổi. Chủ yếu là còn muốn trao đổi một ít binh khí, cho những người thiếu niên kia. Trưởng quỹ trên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Các ngươi bộ lạc cũng phải tham gia nhiệt hỏa bộ lạc võ giả chọn lựa sao? Thạch đầu gật gật đầu. Đúng, có không ít thiếu niên muốn tham gia. Trưởng quỹ không có tiếp tục cái đề tài này. Vẫn là mở một cái phòng sao? Đúng thế. Thạch đầu trong đôi mắt mang theo không muốn. Lấy ra một cả khối hươu bào bì. Đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ cũng nhìn thấy Trương Húc. Nhất thời, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương Húc xuyên chính là quần áo trong cùng quần. Cùng thạch đầu bọn họ cũng khác nhau. Chủ yếu nhất chính là, trưởng quỹ cảm thấy chính mình kiến thức cũng xem là tốt. Thế nhưng dĩ nhiên nhìn không ra Trương Húc y phục trên người vải vóc là cái gì vải vóc. Nhìn thấy trưởng quỹ xem Trương Húc, thạch đầu lấy lại bình tĩnh. Hắn là trong bộ lạc hài tử. Ngày hôm nay dẫn hắn đi ra mở mang. Trưởng quỹ thu hồi ánh mắt, tiếp nhận áo choàng bì. Nhường anh em mang theo thạch đầu đám người đi gian phòng. Thạch đầu đám người theo anh em đi tới. Trưởng quỹ nhìn Trương Húc bóng lưng, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Người thiếu niên này cũng quá kỳ quái. Y phục trên người kỳ quái. Cái kia không thấy được vải vóc quần áo. Xem ra liền rất quý giá. Còn có, thiếu niên da rẻ trắng nõn. Căn bản không giống như là thường thường ở đất bên trong làm lụng. Hoặc là thường thường đi săn người. Những bộ lạc này hài tử, đại 7, 8 tuổi, tiểu 5. 6 tuổi liền muốn bắt đầu trợ giúp đại nhân làm việc. Vì lẽ đó, đến chừng 10 tuổi, da rẻ đều khá là có hắc không nói. Trên tay cũng sẽ có không ít vết chai. Mà trưởng quỹ xác thực tin. Hắn nhìn thấy Trương Húc tay. Có thể nhìn ra, đó là một đôi quen sống trong nhung lụa tay. Ngón tay tinh tế trắng nõn. Căn bản không giống trải qua hoạt người tay. Trưởng quỹ trở nên trầm tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.